Đêm trường tăm tối, tác giả Tử Kim Trần. Chương 22. Tháng 3 năm 2004. Đầu xuân trời vẫn lạnh, ngoài trời mưa lẫn tuyết tí tách rơi. Trong quán lẩu, ba người ngồi quanh bếp từ đang bốc khói nghi ngút, nghe Giang Dương thuật lại tiến triển trong mấy tháng vừa rồi. Từ lúc lấy được báo cáo khám nghiệm tử thi, Giang Dương nhiều lần đến cục công an yêu cầu lấy hồ sơ vụ án của Hầu Quý Bình. Sau mấy lần bị Lý Kiến Quốc tìm cớ thoái thác, Giang Dương đã tìm gặp lãnh đạo cục công an. Thủ tục trong tay anh đầy đủ, đúng luật, đúng quy định. Bên công an đành giao bản photo tư liệu cho anh theo quy định. Sau đó, anh bắt đầu công việc lập lại vụ án để điều tra. Có điều trước khi làm việc đó, anh còn phải tìm một người kháng cáo. Tất nhiên, viện kiểm sát phát hiện ra điểm đáng ngờ, không cần người kháng cáo. Nhưng từ trước tới nay, các cơ quan chính quyền rất coi trọng sự đoàn kết. Trong trường hợp không có người kháng cáo mà anh tự ý lơ ra một vụ án cũ từ 2 năm trước và yêu cầu bên công an điều tra lại, sẽ khó tránh khỏi sự nghi ngờ là cố tình kiếm chuyện. Thế là anh và Ngô Khả Ái đi một chuyến về quê của Hầu Quý Bình, định nhờ người thân của Hầu Quý Bình kháng cáo lên viện kiểm sát huyện Bình Khang, nhưng gặp phải khó khăn. Nhà Hầu Quý Bình ở một vùng nông thôn của tỉnh Giang Tô. Sau khi anh mất, đồn công an thông báo cho gia đình của Hầu Quý Bình là anh đã cưỡng bức phụ nữ, xâm hại tình dục bé gái. Cuối cùng, vì sợ bị xử tội, đã tự sát. Không lâu sau, bà mẹ đã hóa điên, cả ngày đi lang thang trong làng, ăn rác bẩn. Một thời gian sau nữa, không còn ai nhìn thấy bà. Không biết đã đi đâu, cũng không biết là sống hay đã chết. Bố anh là một thầy giáo trung học, luôn là tấm gương về đạo đức trong xã. Nhưng vì sự việc của con trai, quá hổ thẹn không chịu nổi, không lâu sau cũng tự sát. Hầu Quý Bình không có anh chị em, họ hàng trực hệ cũng đều không. Những người họ hàng khác đều lo lắng nếu ký tên vào đơn kháng cáo sẽ chuốc vạ vào mình, nên từ chối đại diện cho người thân của Hầu Quý Bình kháng cáo. Giang Dương và Ngô Khả Ái đã cố gắng làm công tác tư tưởng, bảo với họ rằng toàn bộ tư liệu anh đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần người nhà ký tên, sau này sẽ không cần ra mặt nữa, mọi việc đều do anh chịu trách nhiệm. Cuối cùng có một ông cậu họ đã ký tên và còn vì thế mà cãi nhau với người nhà. Sau khi lấy được đơn kháng cáo, Giang Dương lập tức lập lại vụ án trên danh nghĩa phòng giám sát điều tra hình sự, yêu cầu bên công an điều tra lại. Nhưng sau khi quyết định lập án được chuyển đến cục công an, đội trưởng Lý Kiến Quốc đích thân mang đến trả lại, yêu cầu anh hủy quyết định, nói là vụ án từ 2 năm trước đã có kết luận, bây giờ chỉ dựa vào một bản kháng cáo khám nghiệm tử thi mà yêu cầu lật án, thì sau này họ còn làm việc thế nào nữa. Giang Dương ra sức dùng lý lẽ tranh luận, nói rằng báo cáo khám nghiệm tử thi là kết luận rõ ràng không khớp. Hầu Quý Bình bị mưu sát, buộc phải điều tra lại toàn bộ để tìm ra hung thủ thật sự. Lý Kiến Quốc cười bảo việc này anh ta không quản. Anh ta không có năng lực điều tra sự thật của một vụ án mạng từ 2 năm trước. Viện kiểm sát có giỏi thì tự đi mà bắt hung thủ thực sự. Trước thái độ như vậy, Giang Dương đành gặp kiểm sát trưởng Ngô. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, lúc đầu ông hơi do dự, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này của cơ quan anh em. Nhưng Ngô Khả Ái ở bên cạnh tích cực thuyết phục, thuật lại tình cảnh vì sự việc đó mà cả gia đình của Hầu Quý Bình tan nát, chết cả. Kiểm sát trưởng Ngô động lòng, đích thân cử người mang quyết định lập án chuyển đến cục công an. Đối phương vẫn nể mặt kiểm sát trưởng Ngô, nên lần này không trực tiếp trả lại quyết định lập án. Mấy ngày sau, cục phó cục công an gọi điện thoại hẹn Giang Dương cùng đi ăn tối. Lãnh đạo đối phương có lời mời, anh không thể không đi. Đi rồi mới biết, người mời bữa này là Lý Kiến Quốc, cục phó chỉ là đi cùng. Đầu tiên Lý Kiến Quốc ngỏ lời xin lỗi, nói là trước đây thái độ không lịch sự. Anh ta thừa nhận vụ án 2 năm trước đúng là có sai sót, nhưng đó là vì Hầu Quý Bình chết ở trong hồ chứa nước, không có nhân chứng, vật chứng, không thể điều tra được. Gần cuối năm cảnh sát hình sự phải chịu áp lực kiểm tra về các vụ án mạng. Thêm nữa, bởi vì Hầu Quý Bình đúng là đã cưỡng bức Đinh Xuân Muội, không còn cách nào khác mới phải đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của Hầu Quý Bình là vì sợ bị xử tội nên tự sát. Lý Kiến Quốc còn khuyên, vụ án đã qua đi 2 năm rồi, không còn hy vọng điều tra ra được sự thật. Lặp lại vụ án cũng không có ích gì, chỉ khiến những cảnh sát hình sự tham gia vào quá trình phá án trước đây mất mặt, khó xử. Cục phó cũng khuyên vào, còn kể ra hàng loạt những áp lực công tác của công an hình sự. Cuối cùng, Lý Kiến Quốc lấy ra mấy hộp thuốc lá và rượu biếu anh. Anh không muốn nhận, có điều trước mặt lãnh đạo bên công an, anh không thể từ chối thẳng, khiến đối phương mất mặt. Sau khi về, Giang Dương kể lại tình hình cho Ngô Khả Ái nghe. Một lần nữa anh lại rơi vào trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, Hầu Quý Bình đã chết, bây giờ chỉ biết cậu ta chết vì bị mưu sát. Lặp lại vụ án để điều tra, chẳng qua cũng chỉ là để tìm ra xem lúc đó ai đã giết cậu ta. Nhưng vụ án đã qua đi 2 năm, nhân chứng vật chứng đều không có. Cho dù là điều tra lại cũng rất khó phát hiện ra hung thủ thật sự. Cưỡng bức phụ nữ có vết tinh dịch chứng tỏ rõ ràng. Đến Trần Minh Chương cũng không phủ nhận. Có thể thấy nhân phẩm của Hầu Quý Bình không đáng để anh ta nhọc sức lật án cho cậu ta. Mặt khác, Phó Cục trưởng Cục Công an cũng có lời, đội trưởng đã xin lỗi. Nếu anh cứ nhất mực làm theo ý mình, cương quyết yêu cầu lập án, điều tra lại, thì sẽ thành ra một mình anh chống lại cả Cục Công an. Sau này anh làm sao còn đứng vững ở Bình Khang được? Nghe xong những sự việc trong mấy tháng vừa rồi của Giang Dương, Trần Minh Chương gật đầu cảm thông. Anh ta đưa mắt nhìn Ngô Khả Ái. Xem ra cậu Giang đã từ bỏ việc lập án, cô thấy thế nào? Lần này chắc là do đã cùng trải qua bao gian nan trong mấy tháng vừa rồi, Ngô Khả Ái đã không còn nhuệ khí ban đầu, kiên quyết phải điều tra đến cùng nữa, đã cúi đầu trước hiện thực nan giải. Cô cầm tay Giang Dương nói với Trần Minh Chương, anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, tôi cũng không ngờ lại khó khăn đến như vậy. Trần Minh Chương thở dài, đúng thế, lật án sẽ động chạm đến rất nhiều người, rất khó khăn. Giang Dương nói với vẻ có lỗi, trước đây anh không ngại đắc tội với người khác, đưa cho tôi bản báo cáo khám nghiệm tử thi, bây giờ tôi bỏ cuộc, tôi thấy rất ngại. Cho nên hôm nay cậu bỗng nhiên gọi điện thoại, nó muốn mời tôi ăn cơm. Trần Minh Chương mỉm cười. Giang Dương im lặng. Trần Minh Chương xòe tay. Thực ra cậu không cần tự trách mình. Lúc đầu cậu đã đưa tiền cho tôi, tôi cung cấp tư liệu cho cậu là vì chuyện hiển nhiên. Anh ta lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì đưa cho Giang Dương. Khi cậu nói mời tôi ăn cơm, tôi đã đoán ra chắc là cậu đã từ bỏ việc lập án. Tiền tôi đã chuẩn bị rồi, trả lại cho cậu. Tôi không có ý đó. Giang Dương vội từ chối. Cầm lấy đi, trong này là 800 tệ mà cậu đã đưa cho tôi lúc đó. Tôi không hề động đến, chỉ là đùa cậu một chút thôi. Anh ta mỉm cười. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi biết cậu đến với mục đích là lật án cho Hầu Quý Bình, tôi đã không hề nghĩ đến chuyện lấy tiền của cậu. Đùa với cậu như vậy là vì muốn thăm dò xem cậu có thật sự quyết tâm lật án cho Hầu Quý Bình hay không. Nếu cậu thấy sức nặng của việc này còn không sánh được với 800 tệ, tôi nhất định sẽ khuyên cậu đừng quản. Lúc đầu thấy cậu kiên quyết như vậy, tôi mới quyết định giao bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho cậu. Giang Dương đỏ mặt nói, lúc đầu đúng là tôi rất kiên quyết, nhưng sao gặp phải những việc như vậy, tôi... Trần Minh Chương xua tay. Tôi hoàn toàn hiểu rõ khó khăn của cậu. Nếu là tôi ở vị trí của cậu, chắc là đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Cậu cũng đã làm rất nhiều việc. Con người mà, thế nào cũng gặp những việc mà mình muốn theo đuổi, nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ. Từ bỏ cũng tốt, kiên trì cũng tốt. Rất khó nói thế nào là sai, thế nào là đúng. Kiên trì cũng chưa chắc là đã thu được kết quả tốt. Trước đây thời học đại học, tôi từng khổ sở theo đuổi một cô gái. Ngay từ đầu đã bị cô ấy từ chối, nhưng tôi không bỏ cuộc mà kiên trì đến cùng, tin rằng thế nào cũng có ngày khiến cô ấy cảm động. Kết quả là người ta vừa tốt nghiệp đã ra nước ngoài. Tôi thực sự muốn hỏi thế gian tình yêu là gì? Câu chuyện đùa của Trần Minh Chương khiến cả ba người đều phá lên cười. Giang Dương và Ngô Khả Ái cùng nắm tay nhau chặt hơn. Lúc này điện thoại di động của Trần Minh Chương đổ chuông. Anh ta cầm điện thoại di động lên xem, nói xin lỗi rồi quay người đi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Mấy phút sau, anh ta quay vào phòng nói: "Không biết bữa lẩu này có thêm một đôi đũa có được không? Tôi có một người bạn muốn đến ngồi cùng, bữa này tôi mời." Ngô Khả Ái chế giễu anh ta: "Bác sĩ pháp y Trần trở nên hào phóng từ khi nào thế?" "Này, tôi luôn hào phóng đấy nhé." Giang Dương cười nói: "Người bạn này là ai?" Trần Minh Dương nhìn ra cửa gọi to: "Bác Giới, vào đi." "Anh ấy tên là Chu Vĩ, là cảnh sát. Các bạn có thể gọi anh ấy là Bác Giới, cũng có thể gọi anh ấy là Trư Bác Giới." Chương 23. Một gương mặt tròn tròn béo béo từ ngoài cửa thò vào, mặc thường phục, trông tầm hơn 40 tuổi, rất to cao vạm vỡ. Chu Vĩ vừa vào phòng, mặt đã lộ vẻ khó xử. "Ông Trần, trước mặt người khác, ông ăn nói có đức một tí được không?" "Không sao, đều là bạn bè cả, gọi thế cũng không sao. Người khác có biết ông tên là Trư Bác Giới đâu?" "Người khác còn không biết à?" Chu Vĩ kể khổ với cặp đôi trẻ tuổi. "Khi anh Trần chưa về cơ quan tôi chưa bao giờ có cái biệt hiệu đó. Từ mùa hè, cái năm nhìn thấy tôi ăn dưa hấu ở cơ quan, anh ta bắt đầu gọi tôi là Trư Bác Giới. Kết quả là cả cơ quan đều biết. Đến cả vợ tôi, lúc cãi nhau cũng mắng tôi là Trư Bác Giới. Chỉ là ăn quả dưa hấu thôi, tôi có động chạm gì đến anh ta đâu cơ chứ." Ngô Khả Ái cố nén cười. Xem ra anh Chu Vĩ là người rất nền tính, gọi anh là Trư Bác Giới mà anh cũng không giận. "Ông này mà nền tính á?" Trần Minh Chương phá lên cười, đến cả Chu Vĩ cũng bật cười. Trần Minh Chương đắc ý ra mặt nói: "Những người khác trong cục công an đều không dám gọi anh ta là Trư Bác Giới. Đấy là đặc quyền của tôi. Nào, tôi giới thiệu với các bạn, đây là cảnh sát Trư Bác Giới, người nổi tiếng nhất ở Bình Khang chúng ta." Anh ta chỉ vào mặt Chu Vĩ. "Chu Vĩ cũng có biệt danh chính thức là Tuyết Trắng Bình Khang đấy." "Tuyết Trắng Bình Khang?" Cả hai người đều không hiểu. "Đúng thế, chính là Tuyết Trắng Bình Khang." Sắc mặt của Trần Minh Chương bỗng trở nên rạng ngời. "Những năm 80, Bình Khang chúng tôi có một vị lãnh đạo trung ương. Sau khi về hưu, có một lần vị lãnh đạo đó về quê thăm người thân. Những năm 80-90, lực lượng cảnh sát rất mỏng, trang bị cũng rất tồi, trình độ bảo vệ an ninh rất kém. Khi đến, vị lãnh đạo đó chỉ mang theo một cảnh vệ. Thời gian đó, một người có vai vế trong gia tộc vị lãnh đạo bị nhân viên quỹ tín dụng phố huyện lừa tiền. Anh ấy liền đưa người tới đó đàm phán. Kết quả đúng vào ngày hôm đó có một nhóm cướp mang theo súng săn đến cướp quỹ tín dụng. Rất nhiều người, có cả vị lãnh đạo đó, bị kẹt bên trong. Mặc dù cảnh sát nhanh chóng bao vây quỹ tín dụng, nhưng bọn cướp bên trong có súng, uy hiếp con tin, cảnh sát không dám manh động. Lúc đó đồng chí Tuyết trẻ tuổi của chúng tôi, đơn thân độc mã không mang theo vũ khí, đi vào đàm phán với bọn cướp. Cuối cùng bạn Tuyết chớp lấy thời cơ, sử dụng tuyệt kỹ cầm nã đã thất truyền từ lâu, chỉ loáng một cái." "Thôi được rồi, ông đừng có chém gió hộ tôi nữa." Chu Vĩ ngắt lời nói. "Tình hình thực tế là vì đám cướp đó không ngờ trong số con tin là có một vị lãnh đạo lớn. Cho nên khi sự việc vừa xảy ra, cảnh sát toàn huyện lập tức có mặt bao vây vòng trong vòng ngoài quỹ tín dụng. Bọn cướp còn biết là không thể thoát ra được. Tôi đã sử dụng một số kỹ xảo khiến chúng đầu hàng." Bác sĩ pháp y Trần cười nói. "Đúng là tôi đã phóng đại lên một chút, nhưng mà anh bạn Tuyết này cũng hơi khiêm tốn quá. Thực tế chỉ có một tên cướp mang súng, sau khi anh Tuyết chế ngự được tên đó, những tên khác cũng đầu hàng theo. Sau khi sự việc xảy ra, vị lãnh đạo đó cũng đã khen ngợi anh ấy là Tuyết Trắng Bình Khang. Theo cách nói địa phương của chúng tôi, Tuyết Trắng có nghĩa là thuần khiết. Sau này anh Tuyết đúng là đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Những năm vừa rồi, anh ấy đã bắt được rất nhiều trộm cướp, phá được rất nhiều vụ án. Quan trọng nhất là anh ấy là người ngay thẳng chính trực. Nếu nói về tiếng tăm trong nhân gian, anh ấy không hổ danh là người đứng đầu." Trần Minh Chương giơ ngón tay cái lên trước mặt Chu Vĩ. Chu Vĩ liền đẩy ra. "Thôi được rồi, Thế thôi nhé, thực sự là không chịu nổi ông nữa. Các bạn xem đấy, anh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm, tính khí không được ôn hòa cho lắm. Người trong cơ quan đều sợ anh ấy. Cậu Giang này, cái tài Lý Kiến Quốc cứ đối đầu với cậu ấy mà, sợ anh ấy nhất đấy. Thấy anh ấy cứ như là thấy bố ấy. Chu Vĩ cười khẩy một tiếng. Đấy là chuyện ngày xưa rồi, bây giờ anh ta không sợ tôi nữa đâu. Giang Dương hiếu kỳ hỏi, tại sao anh ta lại sợ anh? Trần Minh Trương trả lời thay cho Chu Vĩ. Trước đây anh Tuyết vốn là đội trưởng đội điều tra hình sự, Lý Kiến Quốc là đội phó. Có một lần anh Tuyết bắt một tên tội phạm. Anh Tuyết đối xử với một số đối tượng phạm trọng tội, đúng là không coi trọng chủ nghĩa nhân đạo lắm. Kết quả là không ngờ Lý Kiến Quốc liên kết với người nhà tên đó, tố cáo anh Tuyết đánh đập phạm nhân. Anh ấy liền bị giáng chức, còn Lý Kiến Quốc lên làm đội trưởng. Tài Lý Kiến Quốc thọc dao đâm từ sau lưng đuối Lý, toàn bộ đội cảnh sát đều khinh hắn. Hắn tất nhiên là sợ anh Tuyết. Giờ hắn đã làm đội trưởng mấy năm, chân vững, lưng thẳng, ngoại phong lắm rồi. Thế mấy ông cục trưởng cục phó chỗ các anh thế nào? Mấy vị lãnh đạo trong cục thì không sợ anh ấy, mà là thấy anh ấy rất khó chịu. Trần Minh Chương cười nhăn nhó. Anh ấy rất thích bắt người, mà đã bắt là không thả, vì thế mà đắc tội với rất nhiều người. Ví dụ như là mấy vụ đánh lộn, có thể xử phạt hành chính, cũng có thể bắt giữ hình sự. Anh ấy toàn bắt theo tội nặng. Các mối quan hệ ở các địa phương nhỏ này của chúng tôi cũng rất phức tạp. Thường xuyên có người đến gặp lãnh đạo trong cục để xin xỏ, anh ấy đều mặc kệ. Cho nên lãnh đạo rất ghét anh ấy. Nếu không, chỉ có mỗi chuyện bị Lý Kiến Quốc tố cáo thì đâu đến mức phải điều chuyển vị trí của họ cho nhau. Nhưng tính khí của anh Tiết không thay đổi tí nào, vẫn chính trực như vậy. Tôi thích nhất điểm này. Các vị lãnh đạo chắc là nằm mơ cũng muốn đuổi việc anh ấy, nhưng không làm gì được anh ấy. Ngô Khả Ái không hiểu hỏi, tại sao lại không làm gì được anh ấy? Thứ nhất ấy mà, tất nhiên là vì anh Tuyết nổi tiếng khắp vùng. Tùy tiện điều chuyển đi nơi khác, một người đại diện cho chính nghĩa như Tuyết Trắng Bình Khang, vị lãnh đạo nào ra lệnh, mọi người đều nghi ngờ vị đó có vấn đề. Mặt khác, do đặc điểm của cơ quan nhà nước, anh muốn dễ sống, tất nhiên là phải nịnh nọt lãnh đạo. Nhưng nếu một người chẳng quan tâm gì đến chuyện thăng tiến, thì không ai làm gì được anh ta. Sếp trong công ty ghét nhân viên, thẳng tay cho nghỉ việc là xong chuyện. Nhưng trong cơ quan nhà nước, muốn đuổi việc một người thì rất khó. Anh ta không phạm tội, dựa vào cớ gì mà đuổi việc anh ta? Cùng lắm là điều chuyển vị trí công tác. Có điều với tính khí của Chu Vĩ, lãnh đạo cũng không dám tùy tiện động vào anh ấy. Ai biết được anh ấy mà nóng lên thì có bị cho ăn nện hay không. Cho nên tôi luôn đánh giá về mặt bản chất, anh ấy là một gã lưu manh mặc quân phục cảnh sát. Mọi người đều phá lên cười. Chu Vĩ không giận, lại còn tỏ vẻ rất đắc ý. Thế tại sao bác sĩ pháp y Trần không sợ anh ấy? Ngô Khả Ái hỏi. Tôi ấy mà. Trần Minh Chương đưa tay sờ bộ râu trên thực tế là không tồn tại, đầu lắc lư. Anh ấy muốn bắt người, nếu không có bác sĩ pháp y là tôi giám định thương tật, thì căn cứ vào cái gì mà bắt? Trong lúc bốn người cười nói vui vẻ, một mẻ thức ăn mới đã sôi, mọi người cùng cầm đũa gấp ăn, gọi mấy chai bia, chén chú chén anh, chẳng mấy chốc đã trở nên thân tình. Sau khi ăn khá nhiều, hơi men bốc lên khiến mặt Chu Vĩ đỏ ửng. Anh lại rót đầy một cốc bia, đột ngột đưa hai tay nâng cốc, nhìn về phía Giang Dương nói. Cậu Giang, tôi mời cậu một cốc. Tôi nghe nói mấy tháng vừa rồi, cậu đã rất cố gắng, đi khắp mọi nơi, vất vả quá, tôi cạn trước nhé. Nhìn dáng vẻ đột nhiên vô cùng trịnh trọng của Chu Vĩ, Giang Dương cảm thấy rất ngại. Tôi nghe anh Trần nói cậu định từ bỏ việc lập án à? Chà! Anh thở dài một tiếng, còn định tiếp tục nói gì đó. Trần Minh Chương vẫn ngắt lời. Cậu Giang cũng có cái khó riêng của cậu ấy, ông phải thông cảm cho cậu ấy. Không phải tất cả mọi người đều như ông, không quan tâm đến tiền đồ sự nghiệp. Ông bao nhiêu tuổi rồi, cậu Giang mới bao nhiêu chứ? Giang Dương nhìn họ không hiểu, do dự hỏi. Anh Chu muốn nói gì? Tôi... Thôi đừng nói nữa, ăn xong rồi về nào. Trần Minh Chương dục. Chu Vĩ nuốt khan, rồi lại rót một cốc bia, uống cạn một hơi im lặng không nói gì. Giang Dương đã thầm đoán được gì đó, nhưng vẫn không kìm được muốn hỏi cho rõ. Anh Chu muốn nói gì, cứ nói đi. Chu Vĩ châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi đập bàn, giận dữ nói. Hầu Quý Bình bị giết là bởi vì cậu ấy tố giác chuyện bé gái bị xâm hại tình dục. Lý Kiến Quốc làm trái pháp luật, không nhẽ sự thật này vĩnh viễn bị chôn vùi hay sao? Giang Dương há hốc mồm, không lên tiếng, không biết phải nói gì. Trần Minh Chương ngồi im lặng, lại bắt đầu gắp đồ ăn như thể vẫn rất đói bụng. Dứt lời, Chu Vĩ thở dài một tiếng, lại cầm bia lên uống. Cả bốn người chìm trong im lặng, không biết bao lâu sau. Trần Minh Chương cầm giấy ăn lên lau miệng rồi nói. Ông Tuyết, đến đây thôi nhé, tôi đi thanh toán. Chu Vĩ nhìn Giang Dương một cái, rồi thở dài, quay đầu đứng dậy đi theo. Đúng lúc hai người bước đến cửa, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Dương đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi. Anh Chu, anh nói Hầu Quý Bình vì tố giác chuyện bé gái bị xâm hại tình dục nên bị mưu sát, có chứng cứ gì không? Chu Vĩ chậm rãi quay người lại, dừng lại mấy giây lắc đầu. Tôi không có chứng cứ. Vậy tại sao anh nói thế? Có người nói cho tôi biết. Chương 24. Họ rời sang một quán trà. Chu Vĩ cầm châm thuốc lá, nghĩ đến Ngô Khả Ái nên anh ta chọn vị trí sát cửa sổ. Trong khói thuốc nghi ngút, anh ta kể lại vụ án của Hầu Quý Bình. Khi vụ án Hầu Quý Bình xảy ra, Chu Vĩ đang phá án ở địa phương khác, cho đến hơn một tháng sau mới về Bình Khang. Sau khi về, Trần Minh Chương đã nói với anh về vụ án này. Chu Vĩ gặp Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc kiên quyết không đồng ý cho anh ta xem hồ sơ vụ án. Anh tự mình điều tra, không có bất cứ manh mối gì. Mấy hôm sau, bỗng có một người đàn ông bí ẩn gọi điện thoại đến. Nói với anh là trước khi chết, Hầu Quý Bình đã từng cố gắng tố giác chuyện học sinh của cậu ấy đã tự vẫn vì bị xâm hại tình dục. Trong tay Hầu Quý Bình có một chứng cứ vô cùng quan trọng, khiến anh ấy bị giết chết để diệt khẩu. Khi đó, Chu Vĩ điều tra thông tin về người đàn ông bí ẩn ấy thì phát hiện đối phương gọi từ một trạm điện thoại công cộng. Liên tưởng đến việc Lý Kiến Quốc vội vã kết thúc vụ án, còn vu an giá họa cho Hầu Quý Bình, đổ tội cho cậu ấy xâm hại tình dục bé gái, mà đúng vào thời gian trước đó phòng thí nghiệm pháp y lại bị kẻ trộm đột nhập. Vết tinh dịch lấy được trong cơ thể cô bé học sinh bị hại cũng đã mất. Chu Vĩ không thể không nghi ngờ việc này có liên quan đến đội trưởng đội điều tra hình sự Lý Kiến Quốc. Nhưng vụ án đã bị hủy, trong tay anh ta lại không có chứng cứ, đành bất lực nhìn thời gian vàng để điều tra vụ án trôi đi mất. Cho đến tận lần này, khi Giang Dương xuất hiện lặp lại vụ án trên danh nghĩa viện kiểm sát, anh lại thấy le lói hy vọng sự thật sẽ được làm rõ. Giang Dương hỏi với vẻ nghĩ ngợi. Anh cảm thấy người đàn ông bí ẩn gọi điện thoại cho anh nói là trong tay Hầu Quý Bình có một chứng cứ vô cùng quan trọng, có đúng không? Chu Vĩ gật đầu. Tôi tin là đúng. Trước khi chết, Hầu Quý Bình đã liên tục tố cáo một thời gian. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra, những chứng cứ mà cậu ấy tố giác đều không đáng tin. Nếu như cậu ấy tố giác không đúng sự thật, thì hung thủ thật sự ở phía sau cứ mặc cho cậu ấy tiếp tục tố giác, có sao đâu. Tại sao phải mạo hiểm giết cậu ấy, chấp nhận rủi ro có thể sẽ bị xử mức án cao nhất là tử hình? Cách giải thích duy nhất là sau này đúng là trong tay cậu ấy đã nắm được một chứng cứ nào đó có thể đe dọa trực tiếp đến hung thủ thật sự. Giang Dương gật đầu tán thành. Chu Vĩ lại nói, xét từ bộ sự việc Hầu Quý Bình bị giết, cậu ấy tố cáo học sinh bị xâm hại tình dục, sau đó vết tinh dịch lấy được trong cơ thể học sinh ở cục công an lại bị mất. Sau đó, cậu ấy bị mưu sát, đồng thời bị vu khống tội xâm hại tình dục bé gái. Mấy sự việc đó buộc phải có sự phối hợp của cảnh sát. Thêm vào đó thái độ xử lý của Lý Kiến Quốc, cho nên tôi nghi ngờ Lý Kiến Quốc đã nhúng tay vào vụ án. Giang Dương rón rén hỏi, không lẽ việc xâm hại tình dục bé gái là do Lý Kiến Quốc gây ra? Không thể. Chu Vĩ lập tức phủ nhận. Trần Minh Chương cũng lắc đầu. Tại sao lại không thể? Nếu không tại sao anh ta phải đổ tội cho Hầu Quý Bình? Chu Vĩ đưa ra một lý do rất đơn giản, thực tế. Anh ta sợ vợ. Trần Minh Chương mỉm cười gật đầu. Anh ta nổi tiếng về chuyện sợ vợ. Các mặt khác thì tôi không rõ. Nhưng về vấn đề quan hệ nam nữ, từ trước tới giờ, Lý Kiến Quốc rất trong sạch. Giang Dương cao mày. Thế thì ở cương vị một vị cảnh sát, không có lý do gì để liều lĩnh mạo hiểm đến thế. Làm giả chứng cứ phạm tội, tạo ra một vụ án oan sai, đều là tội rất nặng. Chu Vĩ rít mạnh một hơi thuốc, thở dài nói. Cho nên vấn đề cũng chính là ở chỗ này. Trần Minh Chương cao mày, chậm rãi gật đầu theo. Giang Dương hỏi họ với vẻ không hiểu. Vấn đề gì? Chu Vĩ giải thích. Nếu chuyện xâm hại tình dục bé gái tuyệt đối không phải là do Lý Kiến Quốc làm, mà anh ta lại can dự vào tình nguyện chấp nhận rủi ro lớn như vậy, thì hung thủ thật sự có khả năng chỉ huy anh ta mạo hiểm làm việc này, ắt phải có thế lực không tầm thường. Trần Minh Chương nhìn Giang Dương. Tình hình chỉ có như vậy, chúng tôi không giấu giếm điều gì. Tình tiết vụ án rất phức tạp, động chạm đến cảnh sát, lập án hay không, quyền quyết định ở cậu. Chu Vĩ không giữ được bình tĩnh. Học sinh tiểu học bị xâm hại tình dục, người tố giác bị mưu sát, còn bị vu khống. Cha mẹ vì thế mà xấu hổ tự vẫn, người chết nhà tan. Cậu Giang, nếu một vụ án như thế mà không thể lật án, tôi thật sự là... Ngô Khả Ái không kìm được, mắt đỏ hoe cũng bắt đầu khuyên. Anh lập án đi, cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, em và bố em đều sẽ ủng hộ anh. Giang Dương do dự nói. Vụ án đã đi qua 2 năm, nếu bây giờ lập án một lần nữa, có thể điều tra ra sự thật được không? Trần Minh Chương nói. Trước đây khi Hầu Quý Bình liên tục tố giác việc xã Diệu Cao có một gã lưu manh tên là Nhạc Quân xâm hại tình dục học sinh của cậu ấy, Nhạc Quân đã bị bắt. Nhưng tôi đã đối chiếu với tinh dịch, không phải là của hắn. Điều này cho thấy có người khác, nhưng Nhạc Quân chắc chắn biết chuyện. Ngoài ra tôi vẫn luôn nghi ngờ sự việc Hầu Quý Bình cưỡng bức Đinh Xuân Muội và việc cậu ấy bị mưu sát xảy ra cùng một ngày. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tội xâm hại tình dục bé gái là người khác vu oan cho cậu ấy. Tại sao chuyện cưỡng bức lại không thể? Nếu lặp lại vụ án, tìm gặp hai kẻ liên quan đến vụ án này, tôi tin chắc chắn là sẽ tìm ra sự thật. Sự do dự của Giang Dương đã khiến cho Chu Vĩ thấy có hy vọng. Anh vỗ ngực hứa. Chỉ cần cậu lập án, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình ủng hộ cậu bằng hành động. Giang Dương cúi đầu suy nghĩ, mức độ phức tạp của vụ án dần dần lộ rõ. Vẻ dính líu đến vụ án mà họ biết là Lý Kiến Quốc đã ở cấp bậc đó. Vậy thì thế lực ngầm chỉ huy của hắn từ phía sau còn khủng thế nào? Một kiểm sát viên trẻ tuổi như anh, vất vả mấy tháng liền mới lập được án, lại còn phải lật án, điều tra ra hung thủ thật sự, tìm ra tất cả những kẻ dính líu đến vụ án, có thể thấy khó khăn đến nhường nào. Nhưng một vụ án ăn như vậy mà không thể lật án, thì anh ta còn làm kiểm sát viên làm gì? Không lẽ chỉ vì tiền đồ sự nghiệp sau này có thể lên chức làm quan? Anh mà như vậy dần dần sẽ trở thành một người mà chính bản thân mình rất căm ghét. 3 người còn lại đều chăm chú nhìn chờ quyết định cuối cùng của anh. Rất lâu sau anh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đầy mong đợi của họ, chậm rãi gật đầu. Được, thế thì sẽ điều tra ra sự thật. Chương 25. Tháng 7 năm 2004. Lý Tĩnh một lần nữa đến huyện Bình Khang. Sau khi tốt nghiệp 2 năm, Lý Tĩnh đã trở thành quản lý cấp thấp trong một doanh nghiệp nước ngoài. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu trắng, ôm lấy cơ thể khỏe khoắn. Cô gái đã tham gia công tác so với thời sinh viên, lại có thêm một sự cuốn hút riêng. Anh ấy là ai? Lý Tĩnh nhìn thấy Giang Dương và Ngô Khả Ái bước vào gian phòng riêng trong quán trà. Phía sau còn có một người đàn ông trung niên đi cùng. Giang Dương giới thiệu. Anh ấy là cảnh sát hình sự, phụ trách điều tra lật lại vụ án của Hầu Quý Bình. Bọn tớ thường gọi anh ấy là Tiểu Tuyết, cậu cũng có thể gọi anh ấy là anh Tuyết. Tiểu Tuyết. Lý Tĩnh thấy gọi một người đàn ông trung niên vạm vỡ là Tiểu Tuyết thì rất buồn cười, đành ngượng ngùng gật đầu chào. Giang Dương Triều. Anh ấy tên là Chu Vĩ, chả nhẽ lại gọi anh ấy là anh Vĩ. Anh ấy là anh cả trong đội ngũ cảnh sát ở Bình Khang đấy, hóa thân của chính nghĩa, biệt danh là Tuyết Trắng Bình Khang, cho nên bọn tớ gọi anh ấy là Tiểu Tuyết. Chú thích: anh Vĩ trong tiếng Trung Quốc đồng âm với Viagra, một loại thuốc tăng cường sinh lực dành cho đàn ông. Hết chú thích. Khóe miệng Chu Vĩ thoáng hiện nụ cười. Sau mấy tháng tiếp xúc, anh và Giang Dương đã trở nên thân tình, nên hoàn toàn không để ý đến câu nói đùa của Giang Dương. Giang Dương lại nói tiếp: Tiểu Tuyết nghe nói cậu đến Bình Khang gặp bọn tớ, nhất định phải qua gặp cậu, muốn tận mắt nhìn thấy bức thư cuối cùng mà Hầu Quý Bình viết cho cậu năm ấy. Thư tớ đã mang tới rồi. Sau khi bốn người ngồi vào chỗ, Lý Tĩnh lấy thư ra. Bức thư được gói cẩn thận trong giấy bóng kính, có thể thấy cô ấy rất cẩn thận. Chu Vĩ cầm bức thư, đọc kỹ một lượt rồi gật đầu nói: Đây là người yêu của chị. Lý Tĩnh bối rối ngắt lời: Em, bây giờ em đã có người yêu rồi, nếu có thể em mong... Chu Vĩ và vỗ tay lên đầu nói: Xin lỗi, tôi nói nhầm, đã mấy năm rồi, bây giờ chị còn đến được là tốt lắm rồi, tôi vô cùng cảm ơn chị. Không, em rất quan tâm đến vụ án của Hầu Quý Bình, Giang Dương vừa nói là em đi ngay. Có điều em không muốn nhắc đến cách gọi là người yêu, mong anh hiểu cho em. Lý Tĩnh lịch sự giải thích: Tất nhiên là rất hiểu rồi. Chu Vĩ lập tức sửa lại cách nói: Trong bức thư viết cho chị, Hầu Quý Bình có nhắc đến chuyện của cậu ấy đã phát hiện ra một chứng cứ quan trọng. Điều này cũng giống như chúng tôi phỏng đoán, không biết cậu ấy có nói cho chị biết chứng cứ gì không? Lý Tĩnh nhớ lại một lúc rồi lắc đầu: Không. Cậu ấy có thường xuyên gọi điện thoại cho chị không? Không, thời đó chúng em đều chưa có điện thoại di động. Ở chỗ anh ấy gọi điện thoại không tiện lắm, phải đến một trạm điện thoại công cộng ở cách trường khá xa. Em chỉ có thể nhận điện thoại trong phòng ngủ. Về mặt thời gian, em thường phải tự học buổi tối, lên lớp đủ loại hoạt động. Giờ giấc về phòng không cố định nên chúng em chủ yếu liên lạc qua thư. Thế ngoài bức thư cuối cùng này, trong những bức thư khác, cậu ấy còn nhắc đến điều gì nữa không? Không, anh ấy không muốn em thấy áp lực, rất ít khi nói đến chuyện tố giác, chỉ an ủi em là ghế đẩu không gây phiền toái cho anh ấy. Giang Dương nói ghế đẩu không phải là hung thủ xâm hại tình dục bé gái, em cũng không biết còn ai nữa. Cô bặm môi, mấy giây sau chợt nhớ ra. Đúng rồi, thời gian đó anh ấy có hỏi mượn máy ảnh của em. Em có một cái máy ảnh mới mua chưa được nửa năm, đã gửi cho anh ấy qua đường bưu điện. Sau này anh ấy mất, em cũng không bao giờ nhìn thấy máy ảnh đó nữa. Chu Vĩ cao mày. Giang Dương nghĩ ngợi nói: Đáp án chắc là cái máy ảnh đó. Trong hồ sơ vụ án có một bản danh sách những di vật hiện trường, tôi nhớ là không có cái máy ảnh. Chu Vĩ hỏi: Xem ra Hầu Quý Bình đã chụp được một số bức ảnh gì đó. Giang Dương không hiểu lắc đầu. Vụ xâm hại tình dục bé gái đã xảy ra rồi, cô bé đã tự sát. Hầu Quý Bình còn chụp được bức ảnh chứng cứ chân thực gì khiến đối phương sợ hãi? Không thể. Chu Vĩ cười khẩy một tiếng. Cho dù là chụp được cái gì, bây giờ cũng đã vô ích. Chiếc máy ảnh đã mất, tất nhiên là bị người khác tiêu hủy rồi. Hai người chỉ chú tâm và phân tích. Lý Tĩnh nghe không hiểu, đành hỏi: Các anh đã điều tra vụ án thế nào rồi? Hai người chợt trầm ngâm. Ngô Khả Ái dẫu môi nói: Tháng trước cuối cùng mới lặp lại vụ án, họ vừa mới bắt đầu bắt tay điều tra. Sao lại lâu đến thế? Lý Tĩnh không khỏi thất vọng. Giang Dương nói với vẻ có lỗi: Từ lần trước gặp cậu đến giờ là một năm rồi. Đúng là lâu quá, tớ rất xin lỗi. Chu Vĩ nói đỡ cho anh: Chị đừng trách cậu Giang, không phải là cơ quan nhà nước làm việc dây dưa, Ngược lại, cậu ấy đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì vụ án này. Việc lập lại vụ án rất khó khăn. Cậu Giang đã phải làm rất nhiều việc, vượt qua rất nhiều trở lực. Lý Tĩnh gật đầu. Bây giờ có thể chính thức điều tra chưa? Còn bao lâu nữa thì mới lật án được? Chu Vĩ nghiến răng. Bây giờ mặc dù đã lập án, nhưng vụ án này động chạm đến nhiều người. Trong cơ quan cũng có người gây khó khăn. Không thể triển khai việc điều tra lại với quy mô lớn. Nói một cách thẳng thắn, quân cấp dưới của tôi có hạn. Tôi thật sự chưa biết khi nào mới có thể làm rõ được sự thật. Lý Tĩnh cúi đầu nói. Thầy Trương Siêu đã nói đúng. Cho dù có lập án cũng không có ích gì. Việc điều tra nhất định sẽ rất khó khăn. Lại cái ông thầy chủ nhiệm lớp ấy. Chu Vĩ không kìm được tức giận. Anh có nghe Giang Dương nói về chuyện này. Cái ông thầy Trương của các bạn thông minh như thế, ngay từ đầu đã phát hiện ra báo cáo khám nghiệm tử thi có vấn đề. Tại sao lúc đó không tố giác? Sự việc bị giấu nhẹm đi, thì có làm rõ sự thật được không? Thầy Trương nói tố giác cũng vô ích. Chu Vĩ đột nhiên mất bình tĩnh. Mẹ kiếp, nếu người nào cũng nghĩ như thế thì làm sao mà phá được án? Nếu người nào cũng muốn cày lặng gió dừng thì ai lấy lại công lý cho người đã chết, kẻ nào trả giá cho việc phạm tội? Lý Tĩnh im lặng không nói gì. Giang Dương khuyên giải. Thầy Trương không có ác ý, dù sao thầy ấy cũng chỉ là người trước tiên phát hiện ra điểm đáng ngờ trong vụ án của Hầu Quý Bình. Thầy chỉ là một giảng viên đại học, không thể làm được nhiều. Ông ta là người phát hiện ra điểm đáng ngờ ngay từ đầu, nhưng không làm bất cứ việc gì. Thế thì có ích gì? Nếu ông ta đi tố giác ngay từ đầu, biết đâu ngay lúc đó đã lặp lại vụ án, điều tra lại, biết đâu sự thật đã được làm rõ từ lâu rồi. Còn phải để mấy năm sau mới điều tra. Chẳng qua là ông ta sợ chuốc phiền vào mình. Nhưng người chết là sinh viên của ông ta, một giáo viên đại học như vậy. Tôi nghĩ cũng chỉ thế thôi. Chu Vĩ phẫn nộ. Sắc mặt Lý Tĩnh hết đỏ lại trắng, cô im lặng không nói gì. Một lúc sau, Ngô Khả Ái lái sang chủ đề khác. Anh Tuyết, bây giờ anh có nói lại những việc này cũng vô ích. Chúng ta phải nghĩ cách điều tra vụ án mấy năm trước như thế nào. Chỉ cần đưa ra chứng cứ thì chắc chắn sẽ có thể lật án, bắt được hung thủ thật sự. Chu Vĩ giơ ngón tay cái lên. Quả là con gái của kiểm sát trưởng, vô cùng nghĩa khí, cao minh hơn bao nhiêu lần so với cái tay giảng viên đại học gì gì ấy. Ngô Khả Ái vừa khiêm tốn. Đâu có à, so với Tuyết Trắng Bình Khang, em chỉ có thể đứng ở chân núi tuyết để ngẩng đầu nhìn lên thôi. Cả bốn người đều bật cười, không khí nặng nề khi nãy tan biến. Chu Vĩ chỉ vào bức thư của Hầu Quý Bình. Bây giờ chỉ có người yêu rồi, giữ các đồ vật của Hầu Quý Bình cũng không nên, hay là để tôi cất giữ cái này nhé. Tất nhiên, Lý Tĩnh gật đầu cảm ơn. Vụ án của Hầu Quý Bình trăm sự nhờ các anh chị. Chu Vĩ trợn mắt. Nói thế là sao? Điều tra rõ sự thật vụ án vốn là việc của chúng tôi. Chương 26. Sau khi đưa Nghiêm Lương vào phòng thẩm vấn, Triệu Thiết Dân quay người đóng cửa lại rồi đi ra. Trương Siêu lấy làm lạ, nhìn một cái rồi mỉm cười. Thầy Nghiêm, hôm nay chỉ có hai chúng ta sao? Nghiêm Lương gật đầu mỉm cười nhìn anh ta. Đúng, chỉ có hai chúng ta. Thế này hình như không đúng quy định thẩm vấn. Cho nên hôm nay không phải là thẩm vấn, cũng không cần phải ghi chép. Chỉ là một buổi nói chuyện riêng giữa hai chúng ta. Tôi sẽ giữ bí mật những nội dung cần thiết trong cuộc nói chuyện, kể cả với vị đội trưởng Triệu vừa nãy. Nghiêm Lương chỉ vào camera giám sát trên đầu. Camera giám sát cũng đã tắt. Đầu ghi hình quay ra chỗ trống. Không ghi được hình ảnh của anh, cũng không ghi âm. Nếu anh vẫn nghi ngờ, tôi có thể bảo cảnh sát hình sự tạm thời để anh thoải mái. Anh có thể khám người tôi. Trương Siêu hơi ngã người ra phía sau, nét mặt không biểu lộ sắc thái gì. Quan sát đối phương một lúc, rồi đột nhiên bình thản mỉm cười. Không cần, tôi rất tin tưởng. Rất tốt. Nghiêm Lương chậm rãi gật đầu, chăm chú nhìn anh ta rồi tiếp tục chậm rãi hỏi. Rốt cuộc động cơ của anh là gì? Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi bị oan, tôi không giết người. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh là người giết hại Giang Dương. Chỉ là... Ông trầm ngâm giây lát, chợt cười rồi nói. Thôi được, vấn đề này để lại sau cùng. Chúng ta nói chuyện trước nhé. Giang Dương là người như thế nào? Một kẻ xa đọa trong đội ngũ kiểm sát viên, từng là công chức ăn hối lộ, đánh bạc, quan hệ nam nữ bất chính. Nhân phẩm của anh ta tồi tệ như thế, thì tại sao anh lại kết bạn với anh ta, còn giúp đỡ anh ta vay tiền? Anh là một luật sư lớn, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, làm bạn với một người khác hoàn toàn như vậy có vẻ vô lý. Tôi là người có lòng bác ái, phổ độ chúng sinh mà. Hai người cùng bật cười. Nghiêm Lương nhìn anh ta đầy hứng thú. Hầu Quý Bình cũng là sinh viên của anh. Hầu Quý Bình là người thế nào? Ấn tượng của anh thế nào? Nghiêm Lương chăm chú nhìn anh ta. Anh đang thăm dò tiến độ điều tra của chúng tôi đúng không? Trương Siêu không nói gì. Chúng tôi đã gặp Trần Minh Chương, biết là Hầu Quý Bình bị mưu sát chứ không phải là tự sát. Nhưng trong hồ sơ vụ án hiện có, không ghi lại những sự việc xảy ra trước và sau khi cậu ấy tử vong. Tôi nghĩ cách trực tiếp nhất là đến hỏi anh. Trương Siêu vẫn nhìn ông không nói gì. Anh không cần thăm dò ý của tôi. Tôi là một giảng viên đại học, hoàn toàn không phải là cảnh sát, càng không phải là quan chức. Công việc của tôi chỉ là tìm ra sự thật cuối cùng. Trương Siêu chậm rãi vươn thẳng người rồi lên tiếng. Hầu Quý Bình là một người tốt, một thanh niên chính trực, lương thiện sáng sủa. Thời gian cậu ấy làm giáo viên tình nguyện ở xã Diệu Cao, xảy ra chuyện một học sinh nữ của cậu ấy tự sát. Cậu ấy phát hiện ra trước khi chết cô bé bị xâm hại tình dục. Sau đó cậu ấy liên tục đi tố giác cho đến tận khi chết. Cậu ấy tố giác ai? Một thằng lưu manh ở địa phương. Cảnh sát có điều tra hay không? Đã điều tra, có điều sau khi đối chiếu với tinh dịch thì không phải. Nghiêm Lương nghĩ ngợi hồi lâu rồi cao mày. Nếu nội dung tố giác không có thật, thì kẻ phạm tội xâm hại tình dục bé gái đó cứ mặc cho Hầu Quý Bình tố giác là xong. Tại sao phải mạo hiểm mưu sát cậu ấy? Trương Siêu mỉm cười lắc đầu không đáp lời. Anh biết đáp án? Biết. Bây giờ vẫn chưa thể nói cho tôi biết. Không cần phải nói, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết. Nghiêm Lương không bắt ép anh ta, mỉm cười. Thế thì tôi cũng không sốt ruột phải biết ngay bây giờ. Chúng ta nói chuyện về một người khác nhé. Lý Kiến Quốc, chắc là anh biết anh ta nhỉ? Anh ta là người như thế nào? Trương Siêu cười khinh bỉ. Sau vụ án mạng của Hầu Quý Bình xảy ra, Lý Kiến Quốc ngay lập tức kết luận là Hầu Quý Bình chết tự sát do sợ bị xử tội. Sau khi Giang Dương có được báo cáo khám nghiệm tử thi, yêu cầu lập án điều tra lại, anh ta cũng tìm mọi cách để cản trở. Cuối cùng, Giang Dương phải nỗ lực bằng mọi cách mới lập lại vụ án. Còn về chuyện Lý Kiến Quốc rốt cuộc là vì tỷ lệ phá án, vì thể diện của anh ta hay vì mục đích khác, tôi không có chứng cứ nên không suy diễn. Theo như lời của anh, trước đây Giang Dương là một kiểm sát viên chính trực, tại sao lại thành ra như vậy? Trương Siêu cười. Nếu chỉ cần thấy bản tư liệu mà có thể đánh giá được đó là một người như thế nào, thì định tính về một người có lẽ cũng giống như những tờ tư liệu đó, quá mỏng manh. Nghiêm Lương gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sớm muộn rồi anh cũng sẽ hiểu thôi. Nghiêm Lương hít một hơi thở sâu rồi nói. Có lẽ chúng ta quay trở lại với câu hỏi đầu tiên. Nếu chỉ là để lật án, hoàn toàn không cần phải làm đến mức như vậy. Nếu muốn bắt tội phạm và những người có trách nhiệm năm đó phải chịu sự trừng trị của pháp luật, cũng không cần thiết phải đi một đường vòng xa như vậy. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc động cơ của anh là gì. Nói cách khác, cuối cùng thì anh muốn chúng tôi phải làm thế nào? Trương Siêu nghĩ ngợi giây lát rồi nói, người hiểu Giang Dương nhất là Chu Vĩ, các anh có thể gặp anh ta nói chuyện. Chu Vĩ là ai? Tuyết Trắng Bình Khang. Chương 27. Mùa hè năm 2004, lần đầu tiên Giang Dương đến xã Diệu Cao. Họ có ba người, Chu Vĩ còn đưa theo một cảnh sát hình sự trẻ tuổi mới tham gia công tác chưa lâu, chuyên phụ trách việc ghi chép. Việc điều tra ít nhất phải có hai cảnh sát, nếu không, kết quả sẽ không có giá trị. Dưới cái nóng bỏng rát, đứng ở nơi xuống xe buýt, nhìn những căn nhà hầu hết đều đã cũ kỹ tồi tàn ở xã Diệu Cao, Giang Dương bất giác thốt lên. Quả là vùng miền núi đói nghèo. So với môi trường xung quanh gần như vẫn còn đang trong trạng thái nguyên thủy, những công cụ hiện đại mà họ mang theo như điện thoại di động, máy tính xách tay thật không phù hợp chút nào. Chu Vĩ cười bảo, đã tiến bộ so với mấy năm trước khi tôi đến. Cậu nhìn xem, bên kia còn mấy ngôi nhà bằng bê tông đấy, trước đây chỗ này toàn là làm bằng đất. Giang Dương đưa tay lau mồ hôi trên trán, cảm thấy mỗi hơi thở hít vào đều bóng rác. Anh kêu ca, Tiểu Tuyết này, anh mà là Tuyết Trắng thật thì hay biết mấy, thời tiết ở đây nóng chết người. Chu Vĩ vỗ vào đầu Giang Dương, kiểm sát viên các cậu ngồi ở văn phòng quen rồi, đâu biết được nỗi vất vả của nhân viên điều tra trực tiếp của chúng tôi. Hôm nay đã rất dễ chịu rồi đấy. Chúng ta đi nói chuyện với người sống, thời tiết này mà xảy ra án mạng, phải tiếp xúc với người chết thì mới gọi là thảm. Đi thôi, sớm tìm ra người để hỏi tình hình, muộn là không có xe buýt để về đâu. E là phải ở nhờ nhà nông dân đấy. Ở nông thôn nhiều rận, da thịt mong manh của cậu không chịu nổi đâu. Đi tìm Đinh Xuân Muội, cô quá phụ đã báo cảnh sát cưỡng bức trước đã. Trước đó, hai người đã cùng nhau trao đổi, xem điều tra vụ án này như thế nào, phát hiện thấy khó khăn chồng chất. Về mặt vật chứng, chỉ có báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng minh Hầu Quý Bình hoàn toàn không chết vì tự sát. Ngoài ra không có bất cứ chứng cứ gì khác. Nhưng rốt cuộc là ai giết? Không biết. Cho dù là Nhạc Quân giết thì họ cũng không có chứng cứ. Cho nên chỉ còn nhân chứng. Họ tin vụ án này dính líu đến nhiều người, chắc chắn sẽ có nhân chứng liên quan. Chỉ cần tìm ra nhân chứng, tiếp tục điều tra sâu hơn, vật chứng tất sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, thu thập đầy đủ toàn bộ chủ chứng cứ là được. Sau khi hỏi thăm vài chỗ, họ nhanh chóng hỏi ra nhà của Đinh Xuân Muội, cách trường học không xa, mở một quán hàng tạp hóa, bán đồ ăn, đồ uống và đồ chơi trẻ con. Quầy bán hàng không có người, ngoài một cậu bé trai khoảng 2-3 tuổi. Cậu bé đang chăm chú nhìn hòn bi ve có thể phát sáng trong lòng bàn tay. Giang Dương hỏi to, có ai không? Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn họ, rồi lập tức quay người chạy vào trong phòng gọi to, mẹ ơi, có người đến mua đồ. Nghe đứa bé gọi, Đinh Xuân Muội là mẹ, hai người thấy nghi hoặc trong lòng. Loáng một cái, cậu bé theo sau một người phụ nữ đi ra. Người phụ nữ chừng khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc áo phông màu trắng, thân hình đẩy đà nhưng rất uyển chuyển nữ tính. Mặt xinh hơn nhiều so với phụ nữ nông thôn bình thường. Nhìn họ, hỏi bằng giọng điệu địa phương, cần mua gì? Giang Dương trả lời cô ta bằng tiếng phổ thông, cho hai chai Sprite, thêm ba que kem. Anh ta mở tủ đá, lấy đồ ra, rồi trả tiền. Người phụ nữ nghe giọng vùng khác của anh nên tò mò hỏi, các anh là thương lái đúng không? Mùa này đến để thu mua cái gì? Chu Vĩ lấy thẻ cảnh sát ra, giơ lên trước mặt cô ta. Chúng tôi không phải là thương lái, mà là cảnh sát. Người phụ nữ ngớ ra giây lát rồi mỉm cười không nói gì. Chu Vĩ cầm lấy que kem từ tay Giang Dương, vừa ăn vừa hỏi, chị là Đinh Xuân Muội phải không? Đúng, các anh biết tôi. Cô ta có vẻ bất an, bất luận là ai, khi cảnh sát đến tận nhà cũng đều thấy bất an. Chu Vĩ chỉ vào mặt cậu bé bên cạnh cô ta, đây là con của chị. Đúng thế. Sinh khi nào? Cái này hình như mấy năm vừa rồi chị không lập gia đình. Vâng. Có phải là con đẻ của chị không? Tôi... Đinh Xuân Mùi hoảng sợ. Đứa bé này chắc là... Chu Vĩ chưa nói hết câu đã bị Giang Dương ngắt lời. Chị bảo đứa bé này đi ra sau nhà chơi một lúc, chúng tôi có việc muốn hỏi chị. Đinh Xuân Mùi vân vân dạ dạ, cầm một que kem dỗ đứa bé đi ra sau nhà tự ăn. Khi cô quay lại, Giang Dương nói: Nghe nói ở nông thôn có rất nhiều người mua trẻ con. Đứa bé này của chị không phải là mua từ tay bọn buôn người đấy chứ? Đinh Xuân Mùi vội xua tay phủ nhận: Không phải, không phải, không phải là mua đâu. Giang Dương cười nhạt: Ở trong xã chắc chắn là tuyên truyền rất nhiều về việc mua bán trẻ em. Hành vi này của chị... Đinh Xuân Mùi vội nói: Đây không phải là con tôi, là con của bạn tôi trong hộ. Giang Dương nghĩ ngợi một lúc, nghĩ bụng: Nếu trong hộ cho bạn thì đứa bé đó sẽ không đến mức gọi cô ta là mẹ. Hẳn nguyên nhân có gì trong chuyện này. Họ vốn định gặp cô ta để hỏi về chuyện tối hôm đó báo án là bị cưỡng bức, không ngờ lại phát hiện ra một đứa bé nghi là bị bắt cóc để bán. Vừa hay nắm ngay lấy vấn đề này bắt cô ta khai ra sự thật. Anh liền nói: Con của người bạn nào của chị? Tại sao lại gọi chị là mẹ? Chuyện này chúng tôi phải điều tra kỹ càng. Nếu đứa bé này bị bắt cóc đưa đến đây, chị sẽ phải ngồi tù. Đúng, đúng là con của bạn tôi. Cô ta có vẻ rất hoảng loạn, không biết phải làm gì. Người bạn nào gọi chị ta đến đây? Giang Dương nhận ra sự hoảng sợ của cô ta, càng cảm thấy đứa trẻ có vấn đề. Đinh Xuân Mũi lấy ra một chiếc điện thoại di động màu xanh da trời, bấm máy, gọi mấy lần liền, đều không có người nghe máy. Cô ta càng sốt ruột. Mấy phút sau, cuối cùng cô ta không gọi nữa, quay lại bảo: Không có ai nghe máy, một lát nữa thấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho tôi. Thật sự là con của bạn tôi không nói dối các anh. Được, chuyện này tạm gác lại đã, chúng tôi sẽ điều tra rõ. Giang Dương nói: Chúng tôi đến gặp chị, muốn hỏi chị một chuyện. Chu Vĩ ra hiệu cho cảnh sát hình sự đi theo bắt đầu ghi chép. Chuyện gì? 3 năm trước, chị đến đồn công an báo án chuyện của Hầu Quý Bình, chị chắc là chưa quên chứ. Vừa nghe tới 3 chữ Hầu Quý Bình, mặt của Đinh Xuân Mùi lập tức biến sắc. Chương 28. Thông tin thể hiện qua sắc mặt của Đinh Xuân Mùi không lọt khỏi mắt của họ. Chu Vĩ sầm mặt hỏi cô ta: 3 năm trước, buổi tối hôm đó, chị chạy đến đồn công an báo án, nói là Hậu Quý Bình đã cưỡng bức chị. Chuyện này chắc chị còn nhớ rất rõ đúng không? Đinh Xuân Mùi cúi đầu không nói gì, vẻ như mặc nhận. Cậu ấy trực tiếp lôi chị từ nhà đến phòng của cậu ấy phải không? Không phải, tôi đến phòng của cậu ta xin nước nóng. Cậu ta đã thừa cơ cưỡng bức tôi. Lúc mấy giờ? Hơn 7 giờ. Thế à? Giọng Chu Vĩ rắn đanh. Tại sao chị phải chạy vào trường xin nước nóng? Gần nhà chị có nhiều hàng xóm như vậy. Hơn 7 giờ, người ta vẫn chưa đi ngủ chứ hả? Từ nhà chị đến phòng Hồng Quý Bình ít nhất phải mất 5-6 phút. Tại sao không đến chỗ gần mà phải chạy đi xa đến thế? Anh chỉ ra xung quanh, cách đó mấy chục mét còn có mấy căn nhà xây bằng đá. Đinh Xuân Mùi lập tức tái mặt. Trước đây cô ta chưa bao giờ bị cảnh sát hỏi câu này, ậm ừ mãi không trả lời. Giang Dương lạnh lùng nói: Trả lời cho tử tế, trước mặt cảnh sát đừng có nói dối. Nếu chị nói dối sẽ được nếm mùi đấy. Vâng, vâng. Tôi có sang nhà bên cạnh xin, nhưng các nhà đều không có nước nóng, cho nên tôi chạy vào trong trường xem. Chu Vĩ cười nhạt: Thế à, chị đều sang hết, những nhà khác không có nước nóng đúng không? Đúng, đúng là như thế. Thế thì nhà này có đến xin không? Chu Vĩ chỉ tay về phía một nhà gần nhất bên cạnh. Có. Nhà kia có xin không? Anh chỉ về phía ngôi nhà chết đối diện. Tôi không nhớ nữa. Đã lâu thế rồi, tôi quên rồi. Tôi chỉ nhớ là sang mấy nhà trước đều không có, mới chạy vào trường học xem. Chu Vĩ nhìn về phía nhân viên ghi chép. Mấy nhà này đều ghi chưa? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh hài lòng gật đầu. Giang Dương ho một tiếng, trừng mắt nhìn cô ta. Mấy hộ mà chị nói đã sang xin nước này, chúng tôi đều sẽ đi điều tra. Nếu phát hiện ra là chị nói dối, thì... Anh cười khẩy một tiếng, không nói thêm nữa. Sắc mặt Đinh Sương Muội càng tái mét, đầu cúi gằm, không dám nhìn họ. Chu Vĩ tiếp tục truy hỏi. Sau khi chị đến phòng của Hầu Quý Bình, cậu ta liền bắt ép lôi chị vào trong phòng. Trong quá trình đó không có ai nghe thấy sao? Ký túc xá của học sinh ở ngay đối diện với phòng của cậu ấy, chỉ có cách khoảng 2-3 mét thôi. Cậu ta làm tôi hoảng sợ, không dám kêu lên. Sau đó Hầu Quý Bình thả chị ra, chị lập tức đi báo công an. Vâng. Trong khoảng thời gian đó, chị có gặp người nào nói cho người ta biết chuyện Hầu Quý Bình cưỡng bức chị không? Không. Ánh mắt cô ta lộ rõ sự hoảng sợ. Chị nói là khoảng 7 giờ chị đến phòng cậu ấy. Trong nội dung ghi chép ở đồn công an, sau đó viết là khoảng hơn 11 giờ chị đến đồn công an tố giác. Trừ đi thời gian chị chạy đến đồn công an, cũng có nghĩa là Hầu Quý Bình bắt chị ở trong phòng cậu ta đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Vâng. Trong khoảng thời gian đó, chị không kêu cứu lần nào sao? Không. Trong khoảng thời gian đó, có ai đến tìm Hầu Quý Bình không? Không. Sau này Hầu Quý Bình bị chết, chị có cảm thấy cậu ấy có sự việc này? Chị có cảm thấy cậu ấy vì sự việc này mà tự sát do sợ bị xử tội không? Tôi không biết, cậu ta tự làm tự chịu. Chu Vĩ hừ một tiếng, đang định tiếp tục hỏi cô ta thì bị ngắt lại bởi giọng nói địa phương của một người đàn ông từ phía xa vọng tới. Xuân Muội, gọi điện thoại cho anh có việc gì à? Chu Vĩ và Giang Dương đồng thời quay người lại. Ngay tức khắc, ánh mắt của Chu Vĩ lóe sáng. Ngay lập tức nhận ra người đàn ông đang bước tới này là Ghế Đẩu Nhạc Quân. Phần 5 xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một bình luận để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.